Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 108, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Đào Vãn Tâm bị phát ngôn hùng hồn của nàng dọa sợ. À không dám nghi ngờ tính chân thực trong lời nói này. Lấy sự nhận biết Tô Đát Kỷ trong hai ngày qua, nàng thực sự làm được như thế. Nhưng một phút bối rối qua đi, Đào Vãn Tâm không chỉ không hồi tâm chuyển ý, ngược lại oán hận ở đáy lòng đột nhiên như cỏ dại điên cuồng mọc lên. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Chính mình đã bỏ đi tất cả tôn nghiêm mặt mũi cầu xin nàng, thế nhưng nàng lại không có một chút đồng cảm, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, nói lời cay nghiệt khiến cho mình khó xử. Ả cũng không có đòi nàng một phân tiền nào, chỉ muốn nàng tiện tay nhường lại người nam nhân mà nàng không thích mà thôi, cũng không được sao. Đào Vãn Tâm nhìn chằm chằm gương mặt kiều mị của Tô Đát Kỷ, ánh mắt tựa như rắn độc. Nữ nhân này, cố ý. Nàng biết mình thích anh Đình, cho nên mới không nhượng bộ cứng rắn chiếm lấy anh ấy, cưỡng ép tách mình và anh Đình ra. Thật sự là ác độc đến cực điểm. Lúc này Đào Vãn Tâm hoàn toàn quên đi, thì Đình cùng Ninh Quân Tuyền mới là danh chính ngôn thuận có hôn ước rõ ràng, mà ả chỉ là tiểu tam không hơn không kém chen chân vào. Đình, đúng lúc này, bên tai Tô Đát Kỷ đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhắc nhở thanh thúy. Giọng nói sota manh manh của hệ thống lập tức nhắc nhở nàng. Hồ ly, ngươi phải cẩn thận, nữ chủ đã hắc hóa. Hắc hóa, còn có loại thao tác này sao? Bởi vì trước đó chưa từng gặp qua, nàng trưng cầu ý kiến của hệ thống. Ả sẽ như thế nào? Hệ thống tra sổ sách của mình một chút, sắc mặt thật không dễ nhìn. Chính là, nữ chính thăng cấp sẽ càng khó chơi hơn. Hắn không tự chủ mà cho nàng ý kiến, nguyện vọng nguyên chủ chỉ là thu hoạch được tình yêu của thị đình. Hay là trước hết cứ mặc kệ nữ chính này đi. Như vậy sao được, Tô Đát Kỷ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Tô Đát Kỷ ta nói lời thì phải giữ lời, đã nói ngược ả thành cha tuyệt đối sẽ không ngược thành phấn. Nghe được tin tức này, trên mặt của nàng một chút lo lắng cũng không có, ngược lại còn tăng thêm mấy phần hưng phấn. Ả dám trở nên mạnh hơn, vậy ta có thể ngược ả càng sảng khoái hơn. Hệ thống nhìn xem nàng xoa xoa móng vuốt bộ dáng thật kích động, đột nhiên đề hồ quán đỉnh, hiểu rõ. Đề hồ quán đỉnh, ti hu quan, đề hồ dưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Hóa ra trước đó hồ ly tinh này ngại bạch liên hoa quá yếu, hiện tại hắc hóa xong càng có tính khiêu chiến. Editor, Miêu Bàn Tử, cái sở thích này thật đúng là biến. Độc đáo, rất độc đáo, nam chính đến đâu rồi? Nàng mang theo Bạch Liên Hoa cũng được một khoảng thời gian, đám nữ thư ký hiệu suất làm việc cao kia sao còn chưa đem viện binh tới vậy. Cái tin tức hắc hóa này giống như tiêm một liều máu gà cho Tô Đát Kỷ, khiến nàng đối với nhiệm vụ này càng kích thích hơn. Hệ thống rất im lặng, mình cổ vũ cho nàng, ngay cả cái rắm còn chưa nhận được. Ngược lại chuyện này giống như vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Mặc dù phun nước miếng tùm lum trong lòng, hắn vẫn rất kính nghiệp đi dò radar một chút. Dựa theo bước chân của nam chính, hắn còn khoảng 8 bước, 7 bước, 6. Góc Truyện Audio.com, bước, cái đuôi to dài của Tô Đát Kỷ liền quét qua, mạnh mẽ chặn miệng cái máy bấm giờ hình mèo này. 5 giây qua đi thân ảnh thì Đình xuất hiện ngay tại bên ngoài toilet. Hai người bọn họ ở trong nhà vệ sinh nữ, hắn đương nhiên không dám tiến vào. Vừa định nghiêm nghị kêu bọn họ đi ra, lại nghe thấy một giọng nói vô cùng đáng thương, run rẩy khóc lên. Ô, chị Ninh, em thật không có câu dẫn anh Đình, chị có thể không tin em, nhưng chị không thể không tin tưởng anh Đình. Nữ chính hắc hóa, hào quang càng lợi hại hơn. Đào Vãn Tâm cũng phát hiện thì Đình đến. Tại chỗ thì Đình không nhìn thấy ả lại cười đến âm hiểm độc ác, dùng âm lượng chỉ có Tô Đát Kỷ mới có thể nghe được, nghiến răng nghiến lợi hung ác nói. Ninh Quân Tuyền, đừng quên trong tay tôi đang giữ video sex của cô. Nếu như cô còn nhục nhã tôi như thế nữa, tôi sẽ để cho toàn thế giới nhìn thấy bộ dạng phóng đãng xấu xa đói khát của cô. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Ả đang cố ý muốn chọc giận nàng, để nàng tức giận, làm ra sự tình quá đáng ngay trước mặt thì Đình, để thì Đình thấy tận mắt nàng khi dễ ả. Tô Đát Kỷ yêu mị chớp chớp đôi mắt, nốt ruồi dưới mắt run lên, vô cùng phong tình vạn trùng. Rất tốt, vậy ta liền thỏa mãn ước nguyện của ngươi. 3. Một bàn tay nhỏ xinh nhưng lại đầy lực hạ xuống mặt Đào Vãn Tâm, âm thanh còn vang dội hơn lúc nãy. Cuồng ma đánh mặt Tô Hồ Ly. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, nhớ hệ thống quá, vị diện 2 em ít đất diễn tương đương cúc điện 3 gram lại quá rợt rạt nên một chương thôi quý dị gomen nasai.